Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, làm chúc, chương 969, làm chúc. Nguyệt Linh thực lực cường đại để cho người ta sợ hãi. Giờ khắc này Nguyệt Linh cũng nguy hiểm, ngay cả vương ốc người đều không dám tới gần. Vừa đuổi tới 12 vị chân thần cường giả. Nhìn thấy Nguyệt Linh toàn thân huyết hồng, đều không ngoại lệ, toàn bộ đứng ở đằng xa nơm nớp lo sợ, không dám lên tiếng. Các nàng là chân thần, nhưng cũng là người hầu. Các nàng chính là Nguyệt Linh tỷ nữ. Những người này, có người là Địa Hoàng cung tỷ nữ, có người là Bắc Hoàng cung, cũng có người là chính Nguyệt Linh mang ra. Cùng bây giờ một chút chân thần kia là hoàn toàn khác biệt. Nhìn thấy Nguyệt Linh như vậy, những này chân thần cường giả nhau nhau nhìn về phía Thanh Liên Đế Tôn. Có thể Thanh Liên Đế Tôn giờ khắc này cũng là không dám nói lời nào. Thời khắc này nàng không có lại cùng 8 vị chân thần giao thủ. Nhị Vương cùng Nguyệt Linh chiến đấu đều kết thúc, nàng cũng không có lại tiếp tục chém giết tiếp. Có thể sau một khắc, Thanh Liên có chút hoảng sợ. Nguyệt Linh đột nhiên nhìn về phía nàng, lại nhìn về phía kia vừa đuổi tới 12 vị chân thần cùng một vị khác thụ thương chân thần, khẽ cười nói: "Đi, đồ khôn vương người, bọn hắn bất tử, các ngươi chết." Ngoặc kép, dứt lời, quát chói tai một tiếng, một tay che trời, trực tiếp thẳng hướng Tam Đại Hộ Giáo. Nàng muốn diệt thần giáo. Những người này so Nhị Vương đáng hận hơn. Nhị Vương những người này không tính Địa Hoàng dòng chính thuộc hạ, năm đó còn cách một tầng. Có thể thần giáo người, Khôn Vương là Địa Hoàng nhi tử, Ba Hộ Giáo càng là năm đó tam thánh. Những người này muốn chết. Nương nương, Thiên Hộ Giáo kinh hô một tiếng. Nguyệt Linh lại là không nói một lời, cầm trong tay song thần khí, lần nữa phân thân hai đạo, cấp tốc tập sát hướng ba người. Giờ khắc này, Thanh Liên Đế Tôn đám người liếc nhau, tiếp lấy những nữ nhân này nhao nhao khẽ kêu, cấp tốc thẳng hướng những cái kia thần giáo chân thần. Một màn này, nhìn ngây người Lê Trử, nhìn ngây người Mệnh Vương. Lê Trử khóe miệng co quắp bỗng nhúc nhích, nho nhỏ lui về phía sau mấy bước. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Nguyệt Linh chính là người điên, ai cũng không biết nàng sau một khắc muốn đối ai xuất thủ. Nhìn xem, từ đến một lần bắt đầu liền đối Nhị Vương xuất thủ, đối Địa Quật xuất thủ, sau đó đối Thanh Đồng Đế Tôn cũng là trực tiếp quát mắng, đối Càn Vương, Tốn Vương, Gấn Vương không có một khách khí. Hiện tại lợi hại hơn, dứt khoát trực tiếp mang theo vương ốc một mạch, chính là muốn cứng rắn sát thần dạy người. Tam đại thánh nhân mang theo 30 vị cường giả tới đây, không tính Thiên Vương, thực lực thậm chí có thể so với Địa Quật, nhưng bây giờ còn không có phát lực, gặp một vị tên điên. Thanh Đồng, quay lại đây giúp bản cung cuốn lấy một người. Ngoặc kép, Nguyệt Linh quát chói tai một tiếng, đối Thanh Đồng Đế Tôn kia là không chút khách khí, cuốn lấy một vị thánh nhân, nàng muốn giết những người này. Thanh Đồng Đế Tôn cười khổ, tên điên, hắn hiện tại nếu là không xuất thủ, hắn hoài nghi một giây sau cái này tên điên muốn ra tay với hắn. Đổi thành người bình thường không có khả năng, đổi thành Nguyệt Linh, xác suất 100%. Thanh Đồng bất đắc dĩ thở dài, tiện tay một kích, đánh Phong Vương Kim Thân Bảo Liệt, đạp không một bước, tại mọi người ngoài ý muốn ánh mắt bên trong, khí tức tăng vọt một đoạn, khẽ cười nói: "Nguyệt Linh, trời tuệ giao cho bản tọa cũng vừa phá cảnh không lâu, cũng không phải hai người khác đối thủ." Thiên địa nhân Tam Đại Hộ Giáo đều là viễn cổ cấp thánh nhân, trời tuệ chính là người hộ giáo duy nhất nữ tính, thực lực tại trong ba người cũng là yếu nhất, Thanh Đồng tất nhiên nói ra lời này, đại biểu hắn cũng có cấp thánh nhân thực lực. Làm thập đại động thiên thứ hai động thiên chủ nhân, nam phái lãnh tụ, Thanh Đồng có thực lực như vậy, ngoài ý muốn cũng không khiến người ta ngoài ý muốn. Thanh Đồng trong chớp mắt cùng người hộ giáo chém giết đến cùng một chỗ. Còn lại hai vị hộ giáo hét to liên tục, nương nương, nhị hoàng tử năm đó vẫn lạc, cũng không phải là chúng ta không muốn xuất lực. Năm đó thiên giới rơi vỡ đêm trước, chúng ta phụng mệnh tiến về bể khổ làm việc, còn chưa trở về, cũng đã biết được thiên giới rơi vỡ. Bọn hắn còn tưởng rằng Nguyệt Linh là giận chó đánh mèo bọn hắn không có cứu nhị hoàng tử. Giờ phút này vội vàng giải thích ngồi dậy. Cái này tên điên thực lực quá mạnh. Hai vị thánh nhân liên thủ phía dưới cũng là bị nàng hai đạo phân thân giết liên tục bại lui. Hai người này thực lực mặc dù không bằng nhị vương liên thủ mạnh, đều là một cảnh giới, chênh lệch không tính quá lớn. Có thể giờ khắc này Nguyệt Linh so vừa mới đối phó nhị vương mạnh hơn không ít. Tiếp tục như thế, dù là Nguyệt Linh trong thời gian ngắn không giết được bọn hắn, kế hoạch lần này toàn bộ muốn thất bại. Phụng mệnh, ngoặc kép, Nguyệt Linh quát lên, phụng mệnh của ai? Địa hoàng chi mệnh, bản cung chưa từng nghe nói bể khổ có chuyện gì quan trọng. Muốn ba vị thánh nhân xuất thủ, các ngươi đáng chết. Ngoặc kép, tam đại hộ giáo đều là biệt khuất lợi hại. Cái này đạo lý gì? Nữ nhân này thật không có cách nào phân rõ phải trái. Lê Chử nhìn một chút cách đó không xa chém giết mấy người. Nhìn nhìn lại bị Vương Ốc Sơn một mạch dây dưa kéo lại người trong thần giáo. Bỗng nhiên giờ khóc giờ cười. Nhìn về phía Mệnh Vương. Buồn cười nói. Cơ Mệnh, ngươi, có ý nghĩ gì? Ngoặc kép, Mệnh Vương sắc mặt so tất cả mọi người khó coi. Thần giáo xuất hiện, vô cùng cường đại. Hắn coi là có thể cấp tốc đóng đô hết thảy. Nào ngờ tới, xảy ra lớn như vậy chỗ sơ suất. Cứ việc trong lòng giận không được, nhưng nhìn đến Trương Đào đã chống đỡ hết nổi, nhìn nhìn lại phục sinh chi địa những người khác, Mệnh Vương lạnh lùng nói, tuy cứ ngoài ý muốn, có thể các ngươi hay là muốn chết. Ngoặc kép, lời nói chưa dứt, Mệnh Vương trường thương trong tay rung động. Một tiếng ầm vang phá vỡ đại đạo sách, Trương Đào thất khiếu chảy máu, có chút uể oải, Võ Vương, hết thảy đều nên kết thúc. Ngoặc kép, Mệnh Vương quát khẽ một tiếng, nâng thương điểm hướng đầu của hắn. Vào thời khắc này, Phương Bình bạo hống nói, Lục Vương Bát, ngươi bị ngươi đồ đệ Kỳ Huyễn Vũ đội nón xanh, sinh cơ hồng cái này không biết là nhi tử vẫn là cháu trai tạp chủng. Sáu đôi một mới thắng, thật sự coi chính mình tính vai trò. Kỳ Huyễn Vũ đều so ngươi mang loại, tốt xấu trả lại cho ngươi đeo mũ. Ngoặc kép, Phương Bình một tiếng bạo hống, vang vọng vân tiêu. Giờ khắc này, Mệnh Vương trường thương trong tay khẽ run lên. Trương Đào mượn cơ hội một trường vỗ ra, đẩy ra trường thương, lui về sau một đoạn. Mệnh Vương nghiêng đầu nhìn về phía Phương Bình, mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, Phương Bình, ngươi nhất định phải muốn chết, kia bản vương thành toàn ngươi, ngươi tới, đi giết hắn. Ngoặc kép, dứt lời, tam đại chân vương cấp tốc thẳng hướng Phương Bình, trong đó liền có Hoè Vương. Giờ khắc này, Vương Ốc một mạch đều bị cuốn lấy, không người có thể bảo đảm Phương Bình. Trương Đào cũng chiến đến mức này, giờ phút này sáu đại đế tôn đem hắn đoàn đoàn bao vây. Lên trời không đường, xuống đất không cửa, đến nỗi Mệnh Vương, vị này thiên mệnh vương đình lãnh tụ, hoàn toàn chính xác có chỗ hơn người. Tuy kỳ hóa ba động, có thể cấp tốc áp chế xuống tới. Đến nỗi các phương cường giả, có người bất ngờ, có mặt người mang trêu tức chi ý. Bất quá giờ phút này cũng không ai ồn ào, đều là đỉnh cấp cường giả, Mệnh Vương còn là một vị đế cấp cường giả. Việc này nói lớn rất lớn, nói tiểu cũng không đáng giá nhắc tới. cho dù là thật, cùng lắm thì về sau nhiều một chút trò cười. Giờ phút này lại là không người sẽ ở Mệnh Vương trước mặt nghị luận cái này. Đề phòng bị Mệnh Vương ghi hận, bọn hắn không nghị luận, phe nhân loại lại là nhao nhao cười vang. Chiến Vương một quyền đánh bay một vị chân vương, cười như điên nói, Phương Bình, thật hay giả, ngoặc kép, nói, Chiến Vương cấp tốc hướng Phương Bình bên kia bay đi, chuẩn bị cứu người, đương nhiên thật, ngoặc kép, Phương Bình không có quản Mệnh Vương, hắn kỳ thật cũng đoán được, Mệnh Vương gia hỏa này sự nhẫn nại không phải bình thường cường đại. Trông cậy vào miệng pháo nói chết Mệnh Vương, si tâm vọng tưởng, Phương Bình cũng không phải vì Mệnh Vương. Lúc này, Phương Bình mặc dù thấy được Tam Đại Chân Vương vây giết mà đến, bất quá bên người Triệu Hưng Võ cũng bắt đầu ngăn ở trước mặt. Phương Bình cũng không có đào vong, hét lớn, Cơ Hồng, ta nói thế nhưng là thật. Nếu là có giả, thiên lôi đánh xuống, ngoặc kép, lão tử ngươi cũng không phải Mệnh Vương, mà là Kỳ Huyễn Vũ. Ngoặc kép, bằng không, ngươi cho rằng Kỳ Huyễn Vũ biết bị Mệnh Vương đi chính mình đại đạo, sẽ còn cho các ngươi cơ gia chinh chiến cả đời. Ngươi thật sự cho rằng hắn là ngớ ngẩn. Ngoặc kép, Mệnh Vương đã sớm biết đây hết thảy, cố ý để các ngươi cha quỳ tử, thậm chí phụ tử nghi kỵ, lẫn nhau tương tàn. Cơ Hồng, Kỳ Huyễn Vũ cũng không phải ta giết. Lúc sắp chết, hắn là tự sát, hắn muốn thành vương, hắn nói hắn đời này sống biệt khuất, dù là chết, cũng muốn thành vương mà chết. Ngoặc kép, hắn cũng không phải không biết hắn cưỡng ép thành đạo, đối Mệnh Vương có tổn thương, có thể hắn vẫn làm. Chính ngươi ngẫm lại, đây coi là không tính trả thù. Ngoặc kép, Cơ Hồng, ngươi trả lại Mệnh Vương bán mạng, ngươi xứng đáng ngươi cha ruột sao? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép. Phương Bình đó là cái gì nói đều hướng bên ngoài nói. Giờ phút này, đang cùng phe nhân loại cường giả giao thủ Cơ Hồng, tốc độ đột nhiên chậm lại, nhìn về phía Phương Bình, sắc mặt nhìn không ra cái gì, ánh mắt lại là có chút phức tạp. Kỳ Huyễn Vũ, phụ thân hắn, địa quật võ giả vô tình, có thể cũng không phải trời sinh liền vô tình. Hoàn cảnh lớn như vậy thôi, hắn thành đạo lại không bao lâu, còn chưa tới Mệnh Vương những người này tình trạng, sớm đã thành thói quen đây hết thảy. Kỳ Huyễn Vũ, thật là Phương Bình nói như vậy sao? Có một số việc, không vạch trần thì thôi. Một khi vạch trần, bất quá là cách tầng giấy cửa sổ thôi. Rất nhiều thứ cấp tốc tại Cơ Hồng trong đầu dần hiện ra tới. Kỳ Huyễn Vũ nhìn hắn ánh mắt phức tạp, nhìn Cơ Giao phức tạp. Vì Vương Đình, chinh chiến nhiều năm, chưa hề nói qua một tiếng khổ. Dù là rất nhiều người đều biết, hắn đạo, bị người đi, đi vẫn là Mệnh Vương. Có thể hắn vẫn như cũ cẩn trọng, không có nói qua cái gì. Không phải Vương mà Vương, nhiều vang dội tên tuổi. Vị này không phải vương cường người, thậm chí so một chút chân vương danh khí còn lớn hơn nhiều. Có thể giờ khắc này, Cơ Hồng nói không nên lời chính mình là cái gì cảm nhận. Bi thương sao? Vẫn là bi ai? Phương Bình không có quản Cơ Hồng, cũng không có thời gian quản. Tam đại chân vương giết tới đây, Triệu Hưng Võ vừa tấn cấp, thực lực mặc dù không yếu, có thể giờ phút này không phải Tam Đại Chân Vương đối thủ. Phương Bình thấy thế, cũng là bạo hống một tiếng, ánh mắt ngốc trệ một chút, cấp tốc sát nhập vào một vị Chân Vương đại đạo bên trong. Phốp, đối diện một vị Chân Vương thổ huyết, Phương Bình cũng là thổ huyết. Giờ phút này, Mệnh Vương đột nhiên quát, thần khí liền trên tay hắn. Trảm đại đạo chính là Phương Bình. Đề phòng một chút, cấp tốc giết hắn, ngoặc kép, giờ khắc này, tất cả mọi người biết, không phải âm thầm có cường giả xuất thủ, mà là Phương Bình làm. Không ít người rung động trong lòng, gia hỏa này hôm nay xử lý nhiều ít chân vương rồi. Đến bây giờ, Tử Thương Chân Vương đã vượt qua 50 vị. Trương Đào, Nguyệt Linh, những người này là chủ yếu đánh giết người. Mà Phương Bình, xem như trợ công, cũng giúp không ít nhân loại cường giả xử lý đối thủ. Không có Phương Bình, hôm nay chỉ sợ cũng không chết được nhiều người như vậy. Lại thêm thần khí tại tay. Giờ phút này, mấy vị chưa xuất thủ đế tôn cũng ngo ngoe muốn động. Làm tinh thần hoảng hốt khí, giết Phương Bình, chiếm hắn thần khí, hoặc là không giết hắn. Bọn hắn lo lắng giết Phương Bình sẽ bị Nguyện Linh Thân trả thù. Nữ nhân này giống như cùng Phương Bình đạt thành thỏa thuận gì, có thể đoạt hắn thần khí. Đây là có thể. Thần khí, năm đó dù là 36 thánh cũng không có thần khí. Có lẽ có thể tất nhiên sẽ ẩn tàng. Những người này ý động, một chút các phe chân thần cũng ý động. Cũng không phải là đối Phương Bình, mà là Ngự Hải Sơn bên kia. Giờ phút này, Ngự Hải Sơn bên kia giống như cũng bạo phát chiến đấu. Tăng thêm thần giáo nói Tam Đại Cực Đạo Thiên Đế chuyển thế ở bên kia. Giờ phút này, một chút chân thần cảm thấy vô vọng ở chỗ này cướp đoạt bảo vật. Nhào nhào đem mục tiêu nhìn về phía bên kia. Tốn Vương mặc dù để cho người ta đi Ngự Hải Sơn, có thể liên tiếp bộc phát đại chiến, đế tôn vẫn lạc, để hải ngoại tiên đảo người không có thể đi thành. Bất quá thần giáo ở bên kia giống như cũng đưa lên chân thần cường giả. Bên kia, nhân loại nhưng không có chân thần tọa trấn. Tại kia, chỉ cần cùng thần giáo cường giả tranh đoạt là được. Lúc này, mắt thấy các phương đều tại giao thủ. Hải ngoại tiên đảo, thiên ngoại thiên, giới vực chi địa, một chút cường giả đều ý động không thôi. Đi Ngự Hải Sơn, bọn hắn cảm ứng được. Phương Bình tinh thần lực cũng không kém, cảm ứng được đến từ Ngự Hải Sơn phương hướng chiến đấu. Nhìn lại lão Trương, đám người này đều lâm vào vây quanh, lập tức cấp tốc hướng xa xa lão Trương truyền âm nói, để Thương Miêu phát động đi, tiếp tục như thế, nhân loại muốn tiêu diệt. Ngoặc kép, không được, ngoặc kép, Trương Đào cử tuyệt dứt khoát. Một bên hướng Lê Chử bên kia đào vong, một bên truyền âm nói, hiện tại phát động, bọn hắn cũng sẽ đồ chúng ta lại đi tầm bảo, lại không thể ngớ ngẩn, nuôi hổ gây họa có thể không rõ sao. Ngoặc kép, thế nhưng là, Phương Bình thật gấp, Ngự Hải Sơn bên kia không tuyệt đỉnh tọa trấn. Thần giáo đi nhiều ít người, không nói nhiều ít người, có lẽ một vị chân thần cũng đủ để đánh giết tất cả mọi người. Thậm chí giờ phút này tiến vào thế giới loài người, đồ diệt nhân loại, lần này lão Trương thật tại bác một chút hy vọng sống. Ngay cả một tia lực lượng phòng thủ đều không có lưu. Trương Đào thanh âm yếu ớt nói, ngươi cùng Triệu Hưng Võ đi, phá vây. Ta sẽ cho các ngươi máy chế tạo sẽ. Các ngươi trở về viện binh. Ngoặc kép, có thể ngươi, ta không sao. Ngoặc kép, Trương Đào dứt lời, tinh thần lực càng thêm yếu ớt nói. Ta còn có cuối cùng một tay không vận dụng đâu. Đợi chút nữa cho ngươi chế tạo phá vây cơ hội. Chúng ta cũng sẽ thừa cơ phá vây. Trốn hướng cấm kỵ hải. Ngươi đi Ngự Hải Sơn. Có thể địch liền giết. Không thể địch liền dẫn người thoát đi Ngự Hải Sơn. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, Phương Bình cũng không có thời gian cùng Trương Đào nhiều lời. Chiến Vương bị người cuốn lấy. Phong Vương, thụ thương Phong Vương, lần nữa cuốn lấy Chiến Vương. Lần này không phải chính hắn. Hắn còn mang theo mấy vị chân vương. Cùng một chỗ tải vây giết Chiến Vương. Nhị Vương mặc dù không có động thủ. Có thể Phong Vương động thủ, Nhị Vương không nói chuyện, đại biểu bọn hắn cũng có ý tứ này. Phương Bình càng thêm vội vàng ngồi dậy, đến mức này, lại không phá vây, những người khác muốn xuất thủ. Đến lúc đó, nhân loại thật muốn tuyệt diệt. Có thể lão Trương cuối cùng một tay là cái gì? Lê Chử, Giờ phút này Phương Bình thấy được Trương Đào tại triều Lê Chử chỗ chay, chỉ sợ là muốn mượn Lê Chử chi lực. Thật là có thể thực hiện sao? Lê Chử ngoại trừ tại ngăn cản Thiên Hộ giáo thời điểm tiểu lộ một tay, lúc khác một mực không nhúc nhích. Giờ phút này Mệnh Vương giống như cũng quên lãng hắn, không tiếp tục để cho người ta vây giết Lê Chử. Một vị cấp thánh nhân cường giả, không phải ba năm vị chân thần có thể vây giết, ba năm vị đế cấp đều không đủ. Cho nên Mệnh Vương không nhìn hắn. Trương Đào, hiện tại đi Lê Chử kia, hắn liền không sợ Lê Chử giết hắn. Ở trong mắt Lê Chử, có lẽ nhân loại so Mệnh Vương bọn hắn càng có uy hiếp. Phương Bình đang chờ đợi cơ hội phá vòng vây. Giờ khắc này, Ngự Hải Sơn phương hướng, chiến đấu cũng bạo phát. Vì cầm nã Vương Kim Dương mấy người, thần giáo vận dụng hai vị chân thần cường giả, xem như để mắt những người này. Hơn 10 vị thụ thương bát cửu phẩm cảnh võ giả, đừng nói hai vị chân thần, một người cũng đủ để chém giết. Giờ phút này cũng là một người phụ trách xuất thủ, một người phong tỏa hư không, không khiến cái này người thoát đi. Cùng vị này chân thần giao thủ là mấy vị đỉnh cấp cửu phẩm, Ngô Xuyên, Ngô Khuê Sơn, Lý Trường Sinh. Cứ việc không ít người có thể trước đó liền thụ thương, hiện tại càng là đối với lên một vị chân thần, những này cửu phẩm không phải đối thủ. Cảm nhận được thực lực địch ta chênh lệch, giờ khắc này Vương Kim Dương lấy ra trường cung quát lên: các ngươi muốn chính là thần khí, thần khí ngay tại cái này, thả bọn hắn, ta đi với các ngươi. Nếu không, ta đem thần khí phong nhập Tam Tiêu chi môn, tự bảo phía dưới, các ngươi thật sự có năng lực cướp đi thần khí. Ngoặc kép, xuất thủ chân thần, nhìn thấy huyết sắc trường cung, ánh mắt sáng lên, trương tay liền muốn cướp đoạt. Có thể một cái chớp mắt, Vương Kim Dương trên thân, khí huyết bộc phát, thần khí biến mất, có tự bảo khuynh hướng. Vị này chân thần có chút nhíu mày, nhìn thoáng qua đã nửa tàn Ngô Xuyên đám người, thản nhiên nói: tốt, thần khí giao cho bản tọa, bản tọa thả bọn hắn. Ngoặc kép, nằm mơ. Ngoặc kép, Vương Kim Dương quát lạnh nói: các ngươi cho là ta giống như các ngươi ngớ ngẩn, để bọn hắn rời đi trước, nếu không các ngươi cái gì cũng đừng nghĩ lấy đi. Ngoặc kép, vị này chân thần khẽ nhíu mày, thản nhiên nói: bản tọa lại há biết bọn hắn đi, ngươi có thể hay không lập lại chiêu cũ, nghĩ bảo vệ hắn nhóm tính mệnh cũng có thể, cùng một chỗ theo chúng ta đi. Ngoặc kép, hắn không chuẩn bị thả đi những này nhân loại cường giả, mang đi Vương Kim Dương bọn hắn, chưa hẳn có thể cầm tới thần khí, dù là giáo chủ có biện pháp, vậy cũng cần hao phí công phu. Vậy liền mang theo những người này cùng đi. Tất nhiên Vương Kim Dương quan tâm những người này, vậy liền dễ làm. Vương Kim Dương nhìn hắn một cái, trầm giọng nói: rơi vào trong tay các ngươi, sinh tử còn do chúng ta trưởng khống sao? Thả bọn hắn thoát, ta đi với các ngươi. Ngươi không có cò kè mặc cả vốn liếng. Ngoặc kép, tóc dài chân thần đạm mạc nói: không đi. Bản tọa từng cái chém giết bọn hắn, lại hủy diệt nhân gian. Đến nỗi các ngươi, cho dù tự bảo, thần khí đúng không sẽ biến mất tại trên thế giới. Trừ phi ngươi có thể phá hủy thần khí, Tam Tiêu chi môn cũng không phải không cách nào phá mở, đơn giản đại giới lớn nhỏ thôi. Ngoặc kép, Tam Tiêu chi môn là có thể phá vỡ, dĩ vãng không ai làm, kia là không đáng. Phá vỡ một vị cửu phẩm Tam Tiêu chi môn, có lẽ sẽ hao phí vô số đại giới. Không đáng, có thể Vương Kim Dương thật muốn vẫn lạc tại cái này, hắn Tam Tiêu chi môn cũng sẽ ẩn vào nơi đây trong hư không. Hao phí lớn đại giới, kia là có thể phá vỡ. Vương Kim Dương giống như đang do dự cái gì, nhìn về phía Lý Hàn Tùng cùng Diêu Thành Quân hai người. Một câu: các ngươi hắn liền biết, bại lộ cũng không phải là một người. Tất cả mọi người bại lộ. Chuyện hợp tình hợp lý. Ba người không chú ý thì cũng thôi đi. Chú ý lời nói, sẽ không bị người bỏ sót những người khác. Làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng truyền âm hỏi một câu. Vị kia chân thần cảm nhận được, lại là không có ngăn cản. Hắn cũng hy vọng có thể mang theo người sống trở về. Thật tự bạo, tam tiêu chi môn cũng có thể phá vỡ. Có thể cực đạo đế tôn đại đạo đâu. Những người này, hiện tại thế nhưng là không đi ra bản thân con đường. Vương Kim Dương ba người, cho bọn hắn cảm giác rất rõ ràng. Đều không có bản nguyên khí tức tồn tại. Mang ý nghĩa cũng không phải là cửu phẩm cảnh. Mặc dù ba người liên thủ phía dưới, phối hợp thần khí, chiến lực cực mạnh, nhưng không bản nguyên liền không phải là bản nguyên. Kể từ đó, nghĩ nhìn trộm bọn hắn đại đạo, vậy liền khó khăn, có thể bắt sống trở về, lúc này mới có thể có biện pháp mưu đoạt mấy người đại đạo. Lấy ngựa chết làm ngựa sống, ngoặc kép, Vương Kim Dương truyền âm nói, còn nhớ rõ Thương Miêu nói sao? Chúng ta muốn phản đi đường lớn, có lẽ sẽ cấp tốc mạnh lên, đều tiến vào cửu phẩm cảnh. Lấy thực lực của chúng ta, nội tình, đột phá đi ra mấy trăm mét có lẽ không khó. Đến lúc đó thực lực chúng ta đều sẽ phóng đại. Đầu sắt tiếp tục làm xe tăng, phòng ngự chân thần, để tránh chúng ta bị thuấn sát. Ta cùng Lão Diêu xuất thủ, lợi dụng thần khí, nhìn xem có thể hay không đánh vỡ phong tỏa. Thoát đi nơi đây, Lý Hàn Tùng gấp đầu đầy mồ hôi nói. Làm sao phản đi, ta là một điểm khái niệm không có. Ngoặc kép, về phần bọn hắn bây giờ còn chưa đến bát phẩm cực hạn. Vậy cũng không quan trọng. Cái này trước mắt, ai còn để ý cái này? Tam tiêu chi môn, thử một chút. Ngoặc kép, Vương Kim Dương cấp tốc nói. Lần này, chúng ta thẳng tiến không lùi. Không cần suy nghĩ thêm mê thất tại tam tiêu chi môn chỗ sâu. Không thành công thì thành nhân. Một khi thành công, vậy thì có sức đánh một trận. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng nghe nói như thế. Cũng không hàm hồ nữa. Cấp tốc nói, tốt, ta liền sợ bọn hắn không cho chúng ta thời gian. Bên này đang nói, vị kia chân thần đột nhiên xuất thủ. Đối phó không phải bọn hắn, mà là Ngô Xuyên. Ngô Xuyên lại là cấp tốc tránh đi. Miệng phun máu tươi, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói, mẹ nó, lão tử thế nhưng là cửu phẩm đệ nhất nhân, càng hỗn càng thê thảm hơn, hiện tại cũng hỗn thành con tin. Ngoặc kép, nghĩ hắn Ngô Xuyên, năm đó xếp hạng cửu phẩm thứ 9, tại trước mặt hắn, không phải tuyệt đỉnh có Trương Vệ Vũ, Nam Vân Nguyệt, Triệu Hưng Võ, Khổng Lệnh Viên, ba người trước. Hiện tại cũng thành tuyệt đỉnh cảnh. Khổng Lệnh Viên, đó cũng là chỉ kém một bước cuối cùng. Duy chỉ có hắn, xếp hạng kia là càng hàng càng đến gần sau. Lần này lời thề son sắt muốn thành tuyệt đỉnh. Kết quả nửa đường bên trên liền bị đánh ra. Đây coi là cái gì? Hiện tại, bầu trời huyết vũ tung hoành. Bọn hắn thậm chí nghe được một chút thanh âm. Ở ngoài ngàn dặm sự tình thôi. Nhân loại, vẫn lạc rất nhiều cường giả. Hắn Ngô Xuyên, ngay cả tư cách tham chiến đều không có. Bốn bộ bốn phủ, dù là Phương Bình cái này nhân tài mới nổi, lẫn vào đều tốt hơn hắn. Phương Bình tốt xấu còn tại tham chiến. Dựa theo Ngô Xuyên đối Phương Bình hiểu rõ, Phương Bình dù là không có tuyệt đỉnh thực lực, hắn nếu đã lưu lại tới, có lẽ cũng có biện pháp thu thập những cái kia chân thần. Mà hắn Ngô Xuyên, đó là thật thảm, thảm đến bị người không nhìn, bị trở thành áp chế mấy tiểu bối con tin. Cam tâm sao? Liền không có cam tâm qua. Lão tử không phục, ngoặc kép, Ngô Xuyên bạo hống một tiếng, dù là giờ phút này không có thành tuyệt đỉnh, cũng là điên cuồng vô cùng. Một kiếm chém ra, hướng vị kia chân thần đánh tới. Người kia trên mặt trêu tức ý cười. Không phải chân thần lại dám ra tay với hắn. Thật sự coi chính mình không dám giết người sao? Tự tìm đường chết. Ngoặc kép, tóc dài chân thần tiện tay một kích. Ngô Xuyên tránh đều không có cách nào tránh đi. Nửa người trực tiếp bị oanh thành bột phấn. Phế vật, chân thần một chiêu đều giết không được ta. Quả nhiên là cái phế vật. Cũng liền có thể cùng chúng ta hiện lên uy phong. Ngoặc kép, Ngô Xuyên cười lớn một tiếng. Cấp tốc phá không, lần nữa hướng hắn đánh tới. Dù là chết, cũng muốn chết có tôn nghiêm điểm. Không thành công thì thành nhân. Cùng chân thần giao thủ, liều mạng tranh đấu. Đây mới là cửu phẩm thành tựu tuyệt đỉnh lịch luyện tốt nhất thủ đoạn. Trương Vệ Vũ cùng Trần Diệu Tổ đều là như thế thành tựu tuyệt đỉnh. Ngoặc kép, tóc dài chân thần lần nữa một kích đánh ra. Ngô Xuyên lần này vẫn như cũ không cách nào tránh đi. Tinh thần lực không bằng đối phương. Bị khóa định, đúng vào lúc này, Ngô Khuê Sơn khẽ quát một tiếng. Kiếm ra, Lý Trường Sinh mấy người nhao nhao bộc phát cuối cùng dư lực. Nhào nhào xuất thủ ngăn cản, cho Ngô Xuyên tranh thủ cơ hội. Hắn là những người này bên trong, có hy vọng nhất thành tựu tuyệt đỉnh. Dù là Ngô Khuê Sơn, mặc dù xếp hạng cao hơn hắn, có thể Ngô Khuê Sơn con đường muốn phức tạp một chút. Chỉ sợ rất khó trong nháy mắt thành tựu tuyệt đỉnh. Lúc này, Vương Kim Dương mấy người cũng là liếc nhau, không do dự nữa. Nhào nhào lui ra phía sau, bắt đầu ngồi xếp bằng hư không, nghịch đi đường lớn, cho lão tử thành A. Ngoặc kép, Ngô Xuyên bạo hống, sắc mặt dữ tợn đến cực điểm, lại không thành tuyệt đỉnh, đều phải chết xong, hắn không cam tâm A. Ầm ầm, thiên địa một tiếng oanh minh, giờ khắc này, Ngô Xuyên đột nhiên bạo hống một tiếng. Một đầu dài ngàn mét đại đạo trong nháy mắt hiện ra tại dưới chân. Đại đạo giống như có chút chưa vững chắc, có chút run động, có thể Ngô Xuyên lại là mặc kệ cái này, mừng rỡ như điên, điên cuồng quát, ta liền biết, ta nhất định có thể. Ngoặc kép, giờ phút này, tóc dài chân thần có chút nhíu mày, thản nhiên nói, coi như vậy, người cũng khó thoát khỏi cái chết. Sơ tấn chân thần cũng dám cùng bản tọa tranh phong. Ngoặc kép, hắn không phải quá lo lắng. Một vị sơ bộ tấn cấp chân thần, lực lượng đều không có vững chắc, cũng sẽ là đối thủ của hắn. Bất quá hắn cũng không có chủ quan, giờ phút này cũng không còn cho Ngô Xuyên cơ hội. Trong nháy mắt phá vỡ hư không, xuất hiện tại Ngô Xuyên trước mặt. Một trường vỗ ra, Ngô Xuyên xuất kiếm, lại là trong chớp mắt bị giết bay ngược, miệng phun máu tươi, thật yếu, chân thần cũng giống vậy. Ngoặc kép, tóc dài chân thần lạnh lùng, hắn cũng không phải sơ thành chân thần. Ngay tại hắn chuẩn bị đánh giết Ngô Xuyên đồng thời, nơi xa, một bóng người cấp tốc phá không mà tới. Khổng Lệnh Viên bạo hống nói, để lão phu chạy trốn trả thù. Tiểu tử kia thực có can đảm nghĩ, lão phu lại làm không được cái này. Chư vị, Khổng Mỗ đến rồi. Ngoặc kép, dứt lời, Khổng Lệnh Viên hét lớn một tiếng. Dưới chân một đầu đại đạo nối thẳng nơi đây. Chớp mắt ngàn mét, sau một khắc, Khổng Lệnh Viên khí thế tăng vọt. Một bước ngàn mét, tốc độ nhanh tột đỉnh. Ha ha cười nói, Ngô Xuyên, ngươi không sai, thế mà so lão phu nhanh 3 giây. Bất quá lão phu không bị tổn thương. Ngươi phế vật này. Ngoặc kép, hắn rất khinh bỉ một chút Ngô Xuyên. Nhìn ngươi thương, lão phu cũng không có thụ thương. Ngô Xuyên lại là không lo được cái này, vui mừng quá đỗi, ha ha cười nói, lão Khổng, chậm chính là chậm, ngươi mới là phế nhất vật. Ngươi xếp hạng nhưng so với ta cao, thế mà so ta trễ. Ta nhìn về sau ai dám cho cười ta. Ngoặc kép, Khổng Lệnh Viên thành tuyệt đỉnh, chậm hơn hắn một bước. Giờ khắc này, sắp chết đi Lý lão đầu, nhịn không được mắng, hai món ăn gà lẫn nhau mổ. Có ý tứ sao? Ngoặc kép, lời này vừa ra, dù là đứng trước tử vong nguy cơ, những người khác là cười vang lên tiếng. Sau một khắc, đám người không hẹn mà cùng nhao nhao bảo hống nói: "Chúc mừng hai vị tuyệt đỉnh, vì nhân loại chúc." Ngoặc kép, tiếng giống to này kinh thiên động địa, nhân loại lại tăng hai vị tân tấn tuyệt đỉnh, làm chúc, giết chân thần, lại chúc. Ngoặc kép, ầm ầm, bên ngoài, phụ trách phong tỏa thiên địa chân thần, giờ khắc này không thể không triệt hồi bốn phía tinh thần lực phong tỏa. Trong nháy mắt, cùng khổng lệnh viên chiến đấu đến cùng một chỗ. Ngô Xuyên cũng là cuồng tiếu một tiếng, hét lớn, phải giết chân thần lại chúc. Ngoặc kép, chém, ngoặc kép, Ngô Xuyên cũng là trong chớp mắt cùng tóc dài chân thần chém giết đến cùng một chỗ. Hai vị tân tấn tuyệt đỉnh, mặc dù chiến lực bảo tăng không ít, nhưng như cũ bị giết liên tục bại lui. Cho dù như vậy, tiếng cười to cũng chưa từng đứt đoạn. Liều chính là một hơi. Ta không chết, kia tất nhiên cắn ngươi một miếng thịt. Hết chương.